LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chúng ta tin. Người nếu là nơi này lão bản mà nói, cái kia nhi tử ta vẫn là Thà Thành thị nhà giàu nhất đâu. Thổi ngưu bức cái gì ai sẽ không nha. Triệu chủ nhiệm vẫn là bộ kia trào phúng mặt. Giảng đạo lý cùng Tô Khải Sơn còn là đồng sự. Dù là mọi người quan hệ bình thường thôi cũng không nên khiến cho rõ ràng như vậy. Chủ yếu ở Triệu chủ nhiệm trong mắt, cái này Tô Minh thổi ngưu bức thật sự là thổi có chút quá. Lại thêm hôm nay bị Tô Minh chiếc kia Maserati cho kích thích một chút. Vì lẽ đó đã biến thành đúng Tô Khải Sơn hai cha con trần trụi trào phúng. Liền ngay cả Tô Khải Sơn lúc này đều có chút sốt ruột. Rất rõ ràng hắn cũng cảm giác Tô Minh cái này bị Triệu chủ nhiệm cho kích thích. Vì lẽ đó cố ý tại như vậy thổi ngưu bức đây. Ngay tại Tô Khải Sơn mở miệng chuẩn bị khuyên một chút con trai mình thời điểm. Ai biết Tô Minh lúc này lại mở miệng cười. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Triệu chủ nhiệm, điểm này ngươi liền tính sai. Ta cùng ta cha giống nhau là người thành thật. Ta xưa nay không gạt người. Càng không cần thiết lừa ngươi. Ta nói là ta là nơi này lão bản. Ta chính là chỗ này lão bản. Tô Minh nói xong trong miệng ngữ khí liền trở nên vô cùng kiên định. Hừ, Triệu chủ nhiệm hai cha con biểu hiện trên mặt cái kia vẫn là phi thường khinh thường. Rất rõ ràng căn bản cũng không tin Tô Minh mà nói. Chỉ sợ bọn họ hai tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây. Cũng sẽ không tin tưởng Tô Minh là nơi này lão bản. Bởi vì cái này thật sự là quá vô nghĩa. Nhà nông tiểu viện loại này cấp bậc nhà hàng. Chỉ sợ mỗi ngày lợi nhuận đối với người bình thường tới nói cũng là một cái xa không thể chạm số. Lượng lớn, nếu như ngươi thật sự là nơi này lão bản, cha ngươi còn cần đến ở trong nhà xưởng làm một cái bình thường công nhân à? Thật sự là ngay cả khoác lác cũng sẽ không thổi, để cho người ta nghe đều cảm giác phi thường xấu hổ. Chứng cứ đâu? Triệu chủ nhiệm lúc này mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói thẳng, nói ngươi là nơi này lão bản, mời ngươi đem chứng cứ cho lấy ra. Không có chứng cứ chúng ta làm sao tin tưởng ngươi nha. Muốn chứng cứ thật sao? Tô Minh lúc này trong miệng thấp giọng lặp lại một chút. Trên mặt chẳng những không có bối rối ngược lại còn có nhàn nhạt ý cười. Rất rõ ràng hắn rất rõ ràng kế tiếp phải đánh thế nào mặt mới rất sảng khoái một chút. Phùng đầu bếp đến. Đúng vào lúc này. Không biết là ai hô một câu. Sau đó liền có thể nhìn thấy nhà hàng đầu bếp Phùng Nghiệp đang. Bước chân có chút vội vàng đi tới. Nghe nói Tô Minh tới về sau. Phùng Nghiệp đứng trước mã dừng lại động tác trên tay của chính mình đi tới. Mặc dù Tô Minh không thường tới này cái nhà hàng. Nhưng là hắn đúng nhà hàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nghe nói Tô Minh dẫn người tới dùng cơm. Phùng Nghiệp đang liền lập tức từ phòng bếp đi ra. Đối đãi Tô Minh không dám chậm trễ chút nào. Tê Triệu Minh Thụy nhìn thấy Phùng Nghiệp đang về sau. Giống như thấy cái gì không được đại nhân vật tựa như. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trừng lớn chính mình con mắt. Người này là ai? Triệu chủ nhiệm xem xét con trai mình phản ứng lớn như vậy. Thế là liền có chút kỳ quái. Triệu Minh Thụy nói thẳng. Cha, người này lai lịch cũng không nhỏ nha. Hắn là thế giới chứng nhận mét hắn dừng đầu bếp 3 sao. Dạng này đầu bếp là thế giới đỉnh cấp. Hơn nữa hắn vẫn là cái này chủ nhà hàng một trong. Lần trước ta đã từng nhìn qua Thà Thành đài truyền hình thành phố đối với hắn làm qua một cái bài. Tin tức, Triệu Minh Thụy nhỏ giọng đúng cha mình nói ra. Triệu chủ nhiệm nghe xong lời này. Nhìn về phía Phùng Nghiệp con mắt thần lập tức liền không giống nhau. Cái gì, mét hắn dừng đầu bếp 3 sao, cái đồ chơi này kỳ thật trong đầu hắn căn bản liền không có. Khái niệm. Bất quá vẻn vẹn nơi này lão bản. Điểm này, liền đầy đủ để Triệu chủ nhiệm tâm sinh kính sợ. Cái này xác thực là đại nhân vật nha. Tô Minh, người đến làm sao không cho ta sớm gọi điện thoại nha. Ta tốt chuẩn bị một chút. Phùng Nghiệp đứng trước mã cố ý giả bộ như một bộ oán trách khẩu khí mở. Miệng nói ra, hơn nữa Phùng Nghiệp đang cũng một mực nhớ kỹ Tô Minh không hy vọng hắn lão bản thân phận bại lộ. Vì lẽ đó Phùng Nghiệp Đăng xưa nay sẽ không xưng hô Tô Minh vì lão bản. Chính thức trường hợp xưng hô Tô Minh vì Tô Tiên Sinh hoặc là Tô Thiếu. Hôm nay liền trực tiếp hô tên hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu chủ nhiệm hai cha con lập tức liền kinh ngạc. Nghe Phùng Nghiệp Đăng nói chuyện với Tô Minh khẩu khí. Hai người bọn hắn dường như nhận thức nha. Chẳng lẽ lại Triệu chủ nhiệm hai cha con lúc này trong lòng đã có một ít dự cảm không tốt. Tô Minh đã có thể nhìn ra hai người kia sợ. Bất quá cái này làm sao có thể đâu. Đối với đánh mặt tới nói cái này là còn thiếu rất nhiều. Chỉ gặp Tô Minh thái độ khác thường. Trực tiếp đúng Phùng Nghiệp đang nói ra. Phùng sư phó, ta nói mình là nơi này lão bản. Hai người bọn hắn vậy mà không tin. Còn nhất định phải cùng ta muốn chứng cứ. Tô Minh cố ý nói. Ra, cái này ngươi đến vừa vặn. Giúp ta làm chứng đi. Nói cho một chút bọn hắn ta có phải hay không nơi này lão bản. Phùng Nghiệp đang nghe xong cả người đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ cái này có chút không giống như là Tô Minh phong cách nha. Trước kia Tô Minh cái này không cũng là sợ hãi người khác biết hắn là nơi này lão bản à. Mỗi lần đều rất điệu thấp. Bất quá Phùng Nghiệp đang nhìn một chút kinh ngạc đến ngây người Triệu chủ nhiệm hai cha con. Lập tức liền hiểu được. 89 phần 12 người kia cùng Tô Minh trang bức. Tô Minh muốn đánh bọn hắn mặt. Rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau. Cái kia Phùng Nghiệp đang không nghi ngờ đến phối hợp nha. Hơn nữa, Phùng Nghiệp đang ra hỏa này đến Hoa Hạ thời gian dài về sau. Diễn kỹ này cũng có chút tiến bộ. Chỉ gặp Phùng Nghiệp đang ra vẻ một bộ phi thường kinh ngạc bộ dáng. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không thể nào, lão bản. Bọn hắn vậy mà không tin ngươi. Ta đến nói cho các ngươi biết hai đi. Vị này Tô Minh tiên sinh. Liền là chúng ta nhà nông tiểu viện chủ nhà hàng. Là hắn đầu tư đem nhà hàng cho mở. Phùng Nghiệp đang chuyển hướng đem Triệu chủ nhiệm hai cha con. Tiếp tục nói. Nói đến. Ta vẫn là cho Tô tiên sinh làm công đây. Phùng Nghiệp đang cái này là cố ý đem thân phận của mình. Cho nói là kém. Kỳ thật hắn cũng là nơi này lão bản một trong. Không tính là cho Tô Minh làm công. Cố ý nói như vậy là vì phụ trợ một chút Tô Minh. Tốt hơn địa phối hợp Tô Minh trang bức. Tô Minh sở dĩ so trang bức trên đường có thể một mực xuôi gió xuôi nước. Nói đến cùng bên người bọn này sẽ phối hợp chính mình tiểu đồng bọn. Đó cũng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này làm sao có thể... Triệu chủ nhiệm hai cha con lập tức liền mộng bức. Sự tình phát triển vượt xa hai người bọn hắn tưởng tượng. Tô Minh vậy mà thật sự là nơi này lão bản. Cái này đây cũng quá giả một điểm đi. Tô Khải Sơn con của hắn không phải là cái học sinh cấp 3 à? Một cái nho nhỏ học sinh cấp 3. Tại sao ngưu bức như vậy? Có thể có được một nhà như thế cao cấp nhà hàng. Chỉ sợ sức tưởng tượng lại phong phú người. Cũng nghĩ không ra được đi. Phùng Nghiệp đang giống như còn ngại cường độ không phải rất đủ. Tiếp tục mở miệng nói ra. Thế nào? Hai người các ngươi là không tin nha. Không tin cũng rất đơn giản. Ta có thể đem bằng buôn bán cầm cho ngươi xem một chút. Yên tâm. Ta có là biện pháp để ngươi tin tưởng. Phùng Nghiệp đang nói ra. Tin. Chúng ta tin. Triệu chủ nhiệm hai cha con khuôn mặt bị đánh ba ba muốn. Tranh thủ thời gian vô ý thức khoát tay nói ra. Phùng Nghiệp đang mà nói đều đã nói đến phân thượng này. Hai người bọn hắn có thể không tin phải không? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.